từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 933, Long Tinh sơ hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên nhớ lại viện trưởng đối với mình nói quá, muốn chống nổi 10 phút cuối cùng mấy phút chỉ có ngạnh kháng Tiêu Chiến chính là dựa vào phương pháp này, kém chút nữa đột phá 10 phút. Nhưng là nơi này là học viện huấn luyện dùng không gian, cường độ so với khảo thí không gian mạnh rất nhiều, từ kiếm ảnh số lượng đến xem, viện trưởng không biết ở lại bên trong đã bao lâu. Đúng vào lúc này, bọn họ phát hiện viện trưởng ngoại hình lập tức thay đổi. Nguyên bản bình thường không có gì lạ bề ngoài, trong nháy mắt trở nên bạch phát phiêu tán, da tuyết trắng, cả người bộc phát ra khí thế, khiến cho người khó có thể tin. Mới vừa bắt được quang mang, chính là lục thần phát động hồn thể hợp nhất. Cái gì, viện trưởng hiện tại mới? Chỉ có, dùng hồn thể hợp nhất, hắn chỉ là một sao đại tu sư nhục thân, như thế nào sống đến bây giờ? Sở Thiên đột nhiên nói rằng, tiến công không ngừng tiến công, làm cho kiếm ảnh rất nhanh phân liệt. Viện trưởng ngay từ đầu liền không có sử dụng di chuyển vị trí né tránh. Tiêu Chiến gật đầu, cũng chỉ có loại này khả năng, chỉ là viện trưởng đến cùng muốn làm gì. Lục thần đang ở hết sức chăm chú nhìn kỹ kiếm ảnh, không có phát hiện những học viên kia đã xảy ra rồi. Hồn thể hợp nhất sau đó, lục thần thuộc tính tăng lên trên diện rộng, lúc này khoảng cách lục thần trạng thái mạnh nhất cũng liền kém hai cái thiên uy kỹ năng. Vô thức, mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, đúng, đúng thánh liên kiếm tâm. Quả xám trợn to hai mắt, hắn chính là thua ở viện trưởng một chiêu này phía dưới. Nhưng mà lúc này lục thần dùng ra thánh liên kiếm tâm cùng đối phó hắn cùng huyền giáp vương lúc dùng thánh liên kiếm tâm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hơn 2.000 đạo kiếm khí theo lục thần di chuyển nhanh chóng, hướng ra phía ngoài điên cuồng bắn nhanh. Mỗi một đạo kiếm khí cùng bên trong không gian kiếm ảnh va chạm, đều sẽ dẫn phát kinh khủng linh khí bạo tạc. Rầm rầm rầm rầm, linh khí nổ vang đã vang lên liên miên, căn bản hằng hà số lần. Quảng cáo, lục thần có điểm hối hận, chẳng lẽ đem các học viên đánh thức a, quên đi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tiên, viện trưởng công kích rốt cuộc có bao nhiêu cao, ta liệt diễm bạo liệt cộng thêm phần thiên chân hỏa cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn đạt được kinh khủng như vậy lực công kích. Tiêu Chiến muốn rách cả mí mắt, thánh liên kiếm tâm công kích cao vô cùng. Huyền giáp vương đột nhiên mở miệng, nếu như trước đây viện trưởng toàn lực dùng ra một chiêu này, ta sợ là một giây đều nhịn không được. Kỳ thực đến bây giờ ta đều không nghĩ ra, viện trưởng chiến hồn thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc là người nào chặt đứt viện trưởng cánh tay. Quả xám cũng lắc đầu cảm thán, hơn 2.000 đạo kiếm khí cùng kiếm ảnh hình thành hắc long phát sinh vô số lần va chạm. Tuy nói lục thần là chặn cái này sóng công kích thế nhưng kiếm ảnh cũng lại lấy tốc độ thật nhanh phân loại, 1/4, 1/5. Trong nháy mắt kiếm ảnh cự long thân hình bành trướng mấy lần, hướng phía trung tâm lục thần rít gào mà đến. Lúc này, lục thần đã bắt đầu thở dốc khí thô. Mãnh hổ hạ sơn thêm thánh liên kiếm tâm, làm cho hắn linh lực cùng thể lực tiêu hao đều quá lớn, mặc dù hắn linh lực đạt được 450 vạn, thể chất cũng có hơn 2 triệu, nhưng là hắn kỹ năng uy lực quá lớn, nguyên bản tiêu hao liền cực kỳ khủng bố, huống bây giờ là 11 lần mức tiêu hao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở trên không trong phòng đã ngây người vài chục phút, mỗi từng giây từng phút đều ở đây tiêu hao đại lượng thể lực linh lực, hiện tại đã đến đèn cạn dầu. Đáng chết, lục thần muốn rách cả mí mắt, hắn thực sự là hận thấu cái này trạng thái suy yếu. Uống thuốc vô dụng, tu luyện cũng không có thể tu luyện, đánh lộn cũng không thể đem hết toàn lực. Hắn kiểu, lão tử không tin cái này tà, cái này phá khuyết điểm liền trị không hết rồi sao? Lục thần gầm lên một tiếng, tay cầm thần ma vô cực kiếm, chợt quét ra một kiếm. Một kiếm phá thiên, một chiêu này mới dùng xong, lục thần chảy như điên một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, cái kia một đạo kiếm khí hướng phía mấy vạn kiếm ảnh bắn nhanh đi. Một đạo hồng bạch quang mang, trong nháy mắt bổ ra cự long thân thể. Oanh một tiếng, vô số kiếm ảnh cùng phá thiên kiếm khí xông tới, rất nhanh hình thành to lớn linh lực cầu, không ngừng bành trướng. Lục thần thở hổn hển, mắt mờ trừng trừng nhìn linh lực cầu bành trướng càng lúc càng lớn, ẩn chứa trong đó linh lực đã khó có thể tưởng tượng. Không tốt, lục thần đột nhiên trong lòng căng thẳng, cái này linh lực cầu nếu như nổ, sợ rằng sáng thế không gian đều phải bị nổ tung. Ta một kiếm phá thiên, uy lực làm sao sẽ lớn như vậy? Lục thần cũng không phải là dưới toàn trạng thái dùng ra một kiếm phá thiên, mà là thể lực và linh lực tiêu hao dưới tình huống mới. Chỉ có, dùng đến, theo lý thuyết hiệu quả hẳn là giảm bớt đi nhiều mới đúng. Nhưng mà, một kiếm này uy lực so với lúc trước chảm sát ma thú chí tôn một kiếm kia còn mạnh hơn. Lúc này kiếm ảnh tốc độ cùng uy lực đều cực kỳ khủng bố, mà chính mình một kiếm cư nhiên cùng hết mấy vạn đến kiếm ảnh rằng co không nghỉ. Trong nháy mắt này, Lục Thần đột nhiên phát hiện chính mình trên cánh tay phải hiện lên một mảnh hào quang màu đen, phảng phất miếng vảy một dạng cuốn, sau đó lại rất mau tiêu thất. Đây là Long Tinh. Lục Thần lúc này cũng không kịp nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại trước mặt linh lực cầu càng thêm quảng đại, đến bây giờ còn không có nổ tung, nói rõ nó vẫn còn ở xúc tích lực lượng. Tiếp tục như vậy, sáng thế không gian nổ còn chưa tính, chỉ sợ duy nhất vài tòa kiến trúc cũng phải bị san thành bình địa. Nghe nói qua học viên phá phách, người nào nghe qua viện trưởng cầm đầu làm phá hư. Lục Thần bây giờ là một điểm khí lực cũng không nhấc nổi. Đây là ta sáng tạo không gian, ta cũng có thể hóa giải. Lục Thần vội vàng ngồi xếp bằng, linh khí nhập vi, vô ngã, Lục Thần nhanh chóng dung nhập sáng thế không gian, cảm giác linh lực cầu bên trong linh lực. Lúc này, linh lực cầu nội bộ, dường như hỏa sơn bạo phát, mãnh liệt linh lực điên cuồng cuồn cuộn, không ngừng bỏ thêm vào, làm cho linh lực cầu ẩn chứa linh lực càng ngày càng nhiều. Nếu có thể, từ không tới có, liền nhất định có biện pháp. Từ có đến không, lúc này đã không thể tùy ý sáng thế không gian tự mình xử lý quảng cáo. Thiên tinh nguyên sinh bên trong thế giới, lúc đó vô số hỏa sơn bạo phát thế nhưng tinh cầu lại bình yên vô sự, đơn giản chính là dựa vào pha loãng năng lượng, chuyển hóa năng lượng. Nghĩ tới đây, Lục Thần nhanh chóng chuyển hóa linh đan vì hỗn độn linh đan, đi qua linh lực nhập vi, đem chu vi linh khí mỏng manh không khí rót vào linh lực cầu. Lợi dụng hỗn độn linh khí thuộc tính, đồng hóa linh lực cầu bên trong cuồng mãnh linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thế không gian nguyên bổn chính là Lục Thần sáng tạo không gian, ở hoàn cảnh bên ngoài chung, Lục Thần còn không cách nào khiến cho dùng chính mình linh khí can thiệp những người khác linh khí, nhưng là ở chỗ này, hắn nhưng có thể buông lỏng làm được điểm này. Dần dần, linh lực cầu nội bộ rốt cục ổn định lại. Theo Lục Thần không ngừng pha loãng linh lực cầu cô đọng năng lượng, linh lực cầu rất nhanh bành trướng, ngoại bộ bắt đầu tan rã. Tuy nói chỉ là pha loãng linh lực cầu thế nhưng Lục Thần cũng sớm đã sức cùng lực kiệt, hiện tại càng là tiêu hao thể lực, chỉ là hắn còn đang kiên trì muốn đem linh lực cầu phân giải. Rốt cục linh lực cầu hoàn toàn phân giải, Lục Thần dùng hết khí lực chiến chiến nguy nguy đi ra sáng thế không gian, lập tức hai mắt tối sầm, ngã xuống. Viện trưởng, quạ xám đám người vội vàng vọt tới, đi tới Lục Thần trước mặt, Bích Y đột nhiên hít vào một hơi. Cái này anh Tuấn vô cùng nam nhân, thực sự chính là bọn họ viện trưởng sao? Hiện tại hắn sắc mặt trắng bệch nhưng khó nén dung nhan tuyệt thế. Còn ngốc nhìn cái gì, nhanh chóng phô viện trưởng đi về nghỉ a. Quạ xám ôm lấy Lục Thần, vội vàng xông về viện trưởng gian phòng, một mặt chạy còn một mặt hô to. Lục cô nương, Lục cô nương, nhất quán đầu óc linh hoạt Tiêu Chiến, lăng lăng đứng ở đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã khôi phục như lúc ban đầu sáng thế không gian, trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này chẳng lẽ mới là viện trưởng thực lực. Cách chương.